ở rể. Chương 178, C178, hắn đã chọc giận ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Đại Đồng xuất thân từ Tây Vực, thân phận cao, sang, bây giờ lại muốn chọn rể Đại Ngụy, tức là mối liên hôn giữa nhà Ngụy và Tây Vực. Việc này ở Đại Ngụy chưa từng có tiền lệ. Công chúa Đại Đồng rất kín tiếng, nên ngoại trừ những chức sắc tương đối cao ra, rất ít người biết rằng công chúa chính là đồng phương thư của Chi Nghĩa Đường. Công chúa Đại Đồng xinh đẹp lại tài giỏi, được hoàng đế phong làm thầy dạy dỗ các hoàng tử. Điều này chứng tỏ nàng A là người có kiến thức phong phú, hiểu biết rộng rãi, chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí con dâu của gia đình quý tộc. Tin tức công chúa kén rể bí mật dò dỉ ra ngoài, các hoàng tử quý tộc và con cháu các thế gia đều vô cùng vui mừng. Về phần Tiêu Lâm, bọn họ hiện tại không quan tâm. Điều quan trọng nhất đối với họ bây giờ là chiếm được trái tim của công chúa và trở thành phò mã đầu tiên của Tây Vực ở Đại Ngụy. Một kẻ sắp chết đương nhiên không quan trọng so với tương lai tươi sáng phía trước của họ. Ngoại trừ dân thường vẫn đang bàn tán về Tiêu Lâm ra thì sự chú ý của đám công tử thế gia đều đã bị cuộc hôn nhân này hấp dẫn. Những vị công tử con nhà quý tộc đều tin rằng mình muốn gia thế có gia thế, muốn quyền lực có quyền lực, muốn dung mạo có dung mạo. Tước vị phò mã này đương nhiên phải là của họ. Còn những vị công tử quý tộc đã thành gia lập thất thì đấm ngực thùm thụp hối hận vì thành hôn quá sớm. Người phụ nữ cao quý nhất nhà Ngụy, ngoài công chúa của hoàng tộc ra thì chính là công chúa Tây Vực. Lấy công chúa thì danh giá hơn nhiều so với lấy con gái nhà quan lại quý tộc hay tướng quân. Mấu chốt là trở thành phò mã đồng nghĩa với việc trở thành hoàng thân quốc thích, cũng trở thành họ hàng của hoàng đế Tây Vực. Thân phận và địa vị này làm sao có thể so sánh với việc lấy con gái nhà quý tộc bình thường. Tân gia cũng không ngoại lệ. Họ vô cùng phấn khích khi nghe tin công chúa Đại Đồng đang kén chồng. Mặc dù hoàng đế luôn không cho phép gia đình tướng quân liên hôn với Tây Vực, nhưng lần này công chúa Đại Đồng lại chọn phò mã xuất thân từ các gia đình quý tộc Đại Ngụy. Bất kể xuất thân hay địa vị, chỉ cần là người mà công chúa thích. Tân Phong hơn 20 tuổi. Trước đó vì bận đèn sách thi cử để vào triều làm quan nên việc hôn sự bị trì hoãn. Thời xưa, tuổi này chưa lấy vợ đã là muộn. Tân Phủ cực kỳ quan tâm đờ ến việc công chúa kén rể, cho nên mới sáng sớm đã nhờ và tất cả các mối quan hệ trong cung chỉ để tìm hiểu xem công chúa Tây Vực thích gì. Không ngờ công chúa Đại Đồng lại kín tiếng và cẩn trọng đến mức Tân Phủ dù đã lợi dụng mọi mối quan hệ trong cung để lấy thông tin nhưng lại chẳng thu được gì. Trong trường hợp này chỉ có một khả năng, đó là hoàng đế cố ý bưng bít thông tin, hoặc là công chúa Đại Đồng cố tình làm vậy. Dưới sự thúc giục của Tân Lão Thái Thái, Tân Phong đành phải đi đến Chi Nghĩa Đường một chuyến để khảo sát tình hình. Những người có cùng mối quan tâm với Tân Phong cũng đã lặng lẽ lượn lờ ở Chi Nghĩa Đường trong một thời gian dài, chỉ để có cơ hội tình cờ gặp gỡ công chúa Đại Đồng. Làm sao con trai của tướng quân có thể so sánh với đám công tử bột quần là áo lượt này? Công chúa Đại Đồng là người có học thức, nhất định ghét đám người ôm cây đợi thỏ như vậy. Tân Phong suy nghĩ rất lâu, cho rằng nếu muốn chiếm được trái tim của công chúa, hẳn ta phải tìm lối đi riêng. Tân Phong phớt lờ sự khuyên bảo của gia đình, phất tay áo bỏ đi. Kể từ khi Tiêu Lâm làm loạn ở buổi tiệc lần trước, quan hệ giữa Tần Phủ và hắn rơi vào trạng thái đóng băng. Tân Phong cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Trước đây tổ mẫu và muội muội của hắn ta thi thoảng sẽ nói vài câu về Tiêu Lâm, nhưng gần đây họ lại đặc biệt yên tĩnh. Cái tên Tiêu Lâm tựa như đã biến mất khỏi Tân Phủ. Tân Lão Thái Thái không cho phép bất cứ ai hé răng về chuyện hôm đó, cho nên Tần Phong với tư cách là huynh trưởng cũng không biết chuyện Tiêu Lâm sỉ nhục Tân Phượng Uyển. Người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Trên đường về nhà, Tân Phong vừa bức bối chuyện công chúa, vừa bức bối chuyện Tiêu Lâm. Không phải hắn ta nhớ nhung gì Tiêu Lâm, chỉ là Tiêu Lâm gần đây nổi đình nổi đám mà lại đột nhiên không có tin tức gì khiến người ta khó hiểu. Người hầu làm theo lời dặn của Tần Lão Thái Thái, nhìn quanh rồi đáp, đại công tử, cô già đã chọc tức người không? Nên chọc tức. Lão phu nhân nói chúng ta không nên liên lạc với hắn nữa. Để hắn tự sinh tự diệt. Nói ra mấy chữ, tự sinh tự diệt, là bởi tân lão thái thái cho rằng Tiêu Lâm căn bản không có khả năng sống sót. Hắn đã chọc giận ai? Tân Phong khó hiểu, tân phủ phải kiêng dè ai kia chứ? Thi sỉ, người hầu nhỏ giọng hỏi lại. Tân Phong nghe xong liền sửng sốt. Cách Trương.